Thánh Vương, chương 486, Thần Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 486, Thần Huyết ị thần huyết tơ, ế quả cầu bằng ngọc kia hóa ra là một giọt thần huyết tấp, cho dù là máu của tiền nhân cũng đã là bảo bối vô cùng trần quỷ, suy nghĩ một chút là hiểu, Dương Kỳ chỉ chiếm được 9 cái ngà voi, dựa vào lực lượng trong đó đã co. Thế đột phá tới cảnh giới thiền vị, còn máu của thần linh co. Bao nhiêu năng lượng thì chẳng ai biết được. Thánh mẫu vung tay, giọt máu của thần linh lập tức tiến vào trong người, bắt đầu thu nhỏ lại và luyện hóa, không gian băng ngọc cũng thẩm thấu vào trong người. Nguyên thần của nàng bắt đầu nổ tung. Khí tức của thiền kiếp bùng nổ, không gian bằng ngọc co lại, kiếp vần thật lớn bao phủ trên trời rất nhiều sấm sét, địa thủy hóa phong, ma đầu hư không, thiền ma tầm ma đều kéo đến, quần ma loạn vũ, nguyền khi hỗn loạn. Vốn tiền nhân cũng không thế hàng phục thần huyết này, bởi vì trong đó ẩn chứa ý chỉ của các vị thần, chỉ chấn động tiền nhân cũng co. Thế bộ mình, thế nhưng hiện giờ, bóng người kéo dài hàng TV điện kia đang giao lưu với Chu Thần Ấn Kỳ, bị hòa tan, dung nhập vào trong bản mạng nguyên thần của Dương Kỳ, giọt thần huyết kia chỉ còn là một luồng năng lượng vĩ đại, bị thành mầu nhân cơ hội hàng phục, hấp thu. Thần huyết bao phủ lấy người thành mẫu, khiến cho tu vi nắng ta đột phá tới cảnh giới Chu Thiền Vị. Lực lượng của thần huyết đúng là quá cường đại, sau khi thành mẫu lấy được nhưng cũng chỉ luyện hóa được một phần của hàng trăm triệu, sau này dù co, đạt tới cảnh giới pha toái cũng chưa luyện ho. A hết được, luồng năng lượng này sẽ co. Trợ giúp lớn đối với con đường tu luyện của nàng ta, biển đội nu. Y chập trùng thành đất băng. Chi dựa vào giọt thần huyết này, địa vị sau khi thành tiền nhân của thành mẫu sẽ hơn nhiều so với tiền nhận hình thường. Mà Dương Kỳ cũng nhận được lợi ích cực lớn, ý chí vĩ đại trong thần huyết kia bị Chư Thần Ấn Kỳ ảnh hướng rất nhiều ý niệm truyền vào trong đầu hắn, khiến cho hắn lĩnh ngộ. Cái hắn thiều bấy giờ không phải năng lượng, mà chính là lĩnh ngộ. Khi luồng ý chỉ của thần kia nhảy vào trong nguyền thần lạc ấn, khiến cho nó liên tục tăng vọt, giống như một quả bóng bay được thổi. Răng rắc, một luồng nguyền thần lạc ấn của hắn bay ra ngoài, dung nhập vào bốn nguyền của địa ngục ám hắc, hoàn mỹ dung nhập vào cái địa ngục này, tuy hai mà một. Chuyện gì thế này? Sau khi ký thác thành công nguyền thần ấn kỳ, Dương Kỳ hoảng sợ vô cùng, phải biết rằng khi còn là đại thánh cấp 2, cấp Niết Bàn, hắn đã ký thác nguyền thần vào một vi điện hư không, cuộc đời của một người chi co. Thể chọn một vi điện để kỳ thắc, đấy là chân lý và quy luật, đơn giản như 1 cộng 1 bằng 2, từ xưa tới nay chưa từng có. Ai kỳ thác nguyên thần với hai vi điện cả? Nguyên thần của Dương Kỳ đã ký thác vào bền trong địa ngục Ma Ha, thế nhưng hiện giờ lại thành công kỳ thác vào địa ngục Ám Hắc. Đây không phải là kỳ tích, mà là điều trái với chân lý. Việc này đúng là trái với chân lý của vũ trụ. Lúc này Dương Kỳ có một cảm giác nghịch thiền. Người dịch Thanh Thanh Nguồn. VipVanDTMVN Y Ánh Vương máu nhập thần cơ. Trong mắt các vị thần, không chân lý nào không thể thay gờ. Một thanh âm vĩ đại vang lên trong đầu Dương Kỳ, xê, ế ông, ế, dỉ một luồng nguyền khi xuất hiện, khi tức của địa ngục ám hắc vầy xung quanh. Ế người Dương Kỳ, vô cùng thân thiết, biến thành tu vi của bản thân hắn. Lại co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm một địa ngục chới thành hoa viên của Dương Kỳ, kỳ thác hai lạc ấn vào hai địa ngục khác nhau đã khiến cho tu vi của hắn co, đột phá. Một luồng nguyền khi nổ tung, ớ lên trong gia thần tịnh thổ, con mầu trùng kia đang bắt đầu lột ra, phát sinh biến hóa, một luồng không gian thần tắc mạnh mẽ từ trong người thần trùng cổ đại truyền tới, ký ức gen sinh mệnh cũng theo đó bùng phát. Mẫu trùng đã tấn chức tới cấp 8, tương đương với nhân vật Chu Thiền Vị. Dương Kỳ được không gian thần tắc trợ giúp, cảnh giới bản thân lập tức đột phá, đạt tới đại thiền vị tầng 2. Địa ngục Ma Ha, địa ngục Ám Hắc, giao hòa, một tiếng nổ vang lên, một thông đạo thời không xuất hiện bền trong địa ngục Ám Hắc, tinh bích hệ màu vàng xám hiện ra trước mặt. Thông đạo địa ngục Ma Ha lại xuất hiện bền trong địa ngục Ám Hắc. Dương Kỳ đã đả thông một thông đạo nối liền hai địa ngục với nhau. Bốn nguyền của địa ngục Ma Ha tiến hành giao hòa với địa ngục Ám Hắc, hợp thành một lực lượng, hai bốn nguyền liền kết với nhau, tạo thành một thế giới mới. Trong thế giới mới này, Dương Kỳ bắt đầu độ kiếp. Đấy là kiếp số của thiền vị tầng 2, đại thiền vị, chẳng những co quấn tiền vẫn lạc, mà thậm chí còn có cả cảnh tượng một vũ trụ suy bại, quân tiến rời dụng như mưa. Đấy là kiếp số thiến đạo băng diệt, thánh màu thất kinh, đây chỉ là kiếp số của những người đột phá cảnh giới thần thoại cơ mà. Rất may là đại kiếp nạn này chỉ là một cái mỏng nhô, nếu như hoàn toàn xuất hiện thì địa ngục này co. Khi phải chấn động. Sau đó, thành mẫu đã nhìn thấy kiếp số thiền đạo băng diệt đã trở nên êm dịu, lực lượng phép tắc của Dương Kỳ ở hai địa ngục này biến thành một cái lò luyện hấp thu lực lượng của thiền kiếp, nâng cao cảnh giới. Cuối cùng Dương Kỳ cũng đột phá tới cảnh giới đại thiền vị, lại co. Thêm 5.000 vạn viên cố cụ tượng tần chức thành long tượng. Ý chí của thần linh cũng đã biến mất, chư thần ấn kỳ chậm rãi thu vào trong mi tâm. Độ kiếp thành công, thần trùng cổ đại đạt tới cảnh giới chu thiền vị, mà tu vi của bản thân hắn cũng đạt tới thiền vị tầng 2, cảnh giới đại thiền vị. Ẩm ấm, triệu hoán, Dương Kỳ vung tay, bên trong địa ngục chi môn xuất hiện một thần ảnh vĩ đại, thần ảnh này vô cùng cường trang, cao tới mấy ngàn trượng, giống như là một ngọn núi, chỉ hô hấp thôi cũng khiến tinh cầu run rẩy. Đấy là một vị minh tộc cổ đại cảnh giới chu thiền vị. Dương Kỳ bây giờ đã có thể đủ triệu hoán ác ma chu thiền vị. Người dịch Thanh Thanh nguồn. VipVanDTMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Minh thiền trùng khấu kiến chủ nhân. Ý con minh tộc cổ đại kia quỳ xuống hành lễ với Dương Kỳ. Hai ơ, à, được, người đi thử hộ tỉnh vực Thánh Vương đi. Dì Dương Kỳ vung tay lên, con minh tộc này bay ra ngoài, rời khỏi địa ngục ám ấp, hắc theo thông đạo thời không tới tỉnh vực Thánh Vương. Kỳ nhi, con đã có thể triệu hoán ác ma chu thiền vị. Thánh mẫu vô cùng vui mừng, bản thân nắng hiện cũng đã thoát thai hoán cốt, thần cấp khi công thiền tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung cũng đại thành. Hơn nữa trong cơ thể còn có thần lực vô tận, có khả năng đánh với thiền vị cấp cao. Đúng vậy, nhưng mà không thể triệu hoán nhiều, bởi vì năng lượng và cảnh giới của con chưa đủ. Trong khi đó, triệu hoán ác ma chu thiền vị khó hơn tôn thiền vị nhiều lần, chân khi tiêu hao cực nhiều. Trừ phi tu vi của con tăng thêm mấy cảnh giới mới có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế triệu hoán một lượng lớn ác ma chu thiền vị. Dương Kỳ lắc đầu, không thể triệu hoán nhiều cũng đã lợi hại rồi. Thánh Mầu suy nghĩ một chút, vấn tâm tắc than thở. Kỳ nhi, tu vi của con hiện giờ đã không còn dưới tiền nhân nữa rồi. U đạ, u, Dương Kỳ gật đầu, không sợ một ai. Ư Tần trước đạt tới đại thiên vị, hắn đã co. Thế đơn độc chiến đương nhiên không tính một số biến thái, ví dụ như thanh niên áo vàng, người này cũng nhận được thu. Do tiền nhân lưu lại, cải tạo thân thế, phá vỡ chân lý. Tu vi của mẫu thần hiện giờ thế nào rồi? Lấy được cố thần tích này, lại co. Máu của thần linh, thiền tôn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung cũng đã đại thành, cảnh giới sẽ liên tục được nâng cao. Dương Kỳ cũng nhận ra mẫu thần của mình nhận được rất nhiều lợi ích. Đúng vậy, dù ta co thành tiền cũng chưa chắc đã luyện ho. À hết giọt thần huyết này, no. Chính là cội nguồn năng lượng vĩnh hằng của ta. Thánh mẫu gật đầu, âm thầm vận dụng khi công, một thế giới bằng ngọc từ từ mở rộng, thần uy mênh mông mạnh mẽ tràn ra khắp bốn phương tâm hướng. Khí công của mẹ con chúng ta đã co tiến bộ, để xem ai dám tới gây sự nữa. Dương Kỳ thét dài một tiếng, lực lượng như truyền tới cả tiền nhân. Đi, tới Huyền Không Sơn, mẫu thần thay con đem Huyền Không Sơn sáp nhập vào tinh vực Thánh Vương, hiện giờ mẫu thần đã co thể vận chuyển chu thiền, thay con bố trí trận độ ở tỉnh vực Thánh Vương. Thánh mẫu tung mình phóng lên cao. À, mẫu thần, bí quyết mà cảnh giới chu thiền vị nhận được là gì? Dương Kỳ hỏi, chu thiền vị co thế sáng lập tinh vực, vận chuyển chu thiền tinh đầu, bố trí đại trận, khiến cho quỹ đạo của một tinh cầu biến hóa, chí thiền vị thì mạnh hơn một cấp, đó là sáng lập vi điện, quỷ thần khó lường, co thể cắt thế giới thành nhiều mảnh. Thánh mẫu nới, đi, trở về thôi. Dương Kỳ cũng tung mình rời khỏi địa ngục ám hắc. Cùng lúc đó, ở bến trong ngụ thu, đường của học phủ Thái Hoàng co, hai người đi ra ngoài. Một người trong đó mặc y phục màu vàng, đội một cái mũ, còn một người khác chính là lãnh tụ thiền vị. Cách chương.